Chương 2225 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh cướp. Muốn chết. Tiểu Điệp ánh mắt rùng mình, lập tức liền muốn đứng dậy quát lên, "Rồi các ngươi là người nào?" Rồi nàng tiếng nói vừa dứt, to con, khỉ ốm, tiểu người yêu đều lập tức đứng dậy trong nháy mắt này, xoạt xoạt xoạt xoạt, lại từng chui trường kiếm giá ở trên cổ của bọn họ, dẫn đầu thiếu niên nụ cười nhạt nhà nói, "Cho tất cả chớ động, ai động giết chết ai." Cũng tại lúc này, mười mấy người đem bọn họ cho vây lại. Cầm đầu thiếu niên đắc ý nở nụ cười, đi tới Long Phi bên người đem trong tay thịt nướng tránh thoát đi, mạnh mẽ cắn một cái, miệng đầy nước mỡ, nói, "Ê này thịt nướng không sai." Long Phi bình tĩnh nói, "Ê muốn ăn thịt nướng. Nơi này muốn bao nhiêu có bao nhiêu." Thiếu niên liếc mắt nhìn Long Phi, cười lạnh Tiểu Điệp hỏi, "Để các ngươi muốn làm gì?" "Nơi này là sát hạch sân bãi, các ngươi..." Thiếu niên ăn thịt nướng, liếc mắt nhìn chu vi hơn 20 đầu yêu lang thi thể. Những này yêu lang đầu lâu đều bị chém xuống đến, trong lòng thất kinh, cười nói, "Ngươi cũng không muốn làm gì, đem các ngươi săn giết đến yêu lang đầu lâu đều giao ra đây đi." To con nói thẳng, "Ngươi không được, đó là chúng ta cầm mệnh đổi lấy, vì giết những này yêu thú, bọn họ suýt chút nữa liền mệnh đều không có, mỗi người trên người đều mang theo thương, cũng là bởi vì như vậy bọn họ mới lơ là cảnh giới, dẫn đến có người tiếp cận bọn họ đều chưa kịp phản ứng." Không chờ to con nói xong, thiếu niên mắt lạnh thoáng nhìn, một bạt tay tát xuống, quát lạnh, "Rồi các ngươi lấy cái gì đổi liên quan gì tới ta?" Etrini.net e đùng. Một cái vang dội bạc tai, trên mặt dấu năm ngón tay ghi nhớ có thể thấy rõ ràng, to con nghẹo đầu, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mọi người hơi động, cũng tại lúc này, giá tại bọn họ trên cổ trường kiếm đột nhiên ép một chút, đều nặng thanh âm quát lên, "Để tất cả chớ động." Thiếu niên cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm to con, nói, "Hiện tại có được hay không à?" To con không phục, hai con mắt trợn lên cùng trâu giống như, lần nữa nói, "Ê không được. Ngươi nàng mẹ muốn chết." Thiếu niên hai mắt chìm xuống, trở tay lại là một bạt tai tát đi qua, "Ê đùng." To con lại là một ngụm máu tươi phun ra đi, lúc này, thiếu niên đánh ra trường kiếm trực tiếp chỉ ở to con mi tâm, lạnh cười lạnh nói, "Ê hiện tại có được hay không nha?" Trong mắt mang theo âm lãnh sát ý, người chung quanh tất cả đều nở nụ cười, Tiểu Điệp thở phì phò, khỉ ốm, tiểu người yêu cũng giống như vậy, thế nhưng bọn họ đều bị trường kiếm cho đè lên. Không dám lộn xộn, Tiểu Điệp cả giận nói, "Để các ngươi đây là ở cướp đoạt, chuyện này ta nhất định sẽ hướng về trưởng lão bẩm báo." Thiếu niên cười lạnh nói, "Ngày bẩm báo? Ha ha ha. Ngày mai qua đi chúng ta chính là Huyền Nguyệt Tông đệ tử chính thức, mà các ngươi chỉ về bị đào thải ra khỏi cục, ngươi hướng về ai bẩm báo à? Ai sẽ tin tưởng một cái người thất bại à? Ha ha ha, không ai sẽ tin tưởng một nhược giả, sát hạch thất bại chính là người yếu. Có những này yêu lang đầu lâu bọn họ liền có thể thông qua sát hạch, mà Tiểu Điệp bọn họ sẽ bị đào thải ra khỏi cục." Tiểu Điệp nói, "Kệ ta cũng không tin." Không chờ nàng nói xong, thiếu niên ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, sát ý càng tăng lên. Không biết vì sao, Long Phi giết nhau ý cảm ứng được kỳ mãnh liệt, trên người thiếu niên sát ý khí tức hoàn toàn bị hắn cảm ứng được. Động sát tâm, nhất thời Long Phi lập tức nói, "Cầm yêu lang đầu lâu đều giao cho bọn họ." Tiểu Điệp sững sờ, "Kỳ A Long, ngươi sợ cái gì?" To con cùng khỉ ốm cũng là sững sờ, đây chính là bọn họ cầm mệnh đổi lấy à, liền như vậy bị cướp, bọn họ không cam lòng, hơn nữa, những này yêu thú đầu lâu ý vị như thế nào, mang ý nghĩa bọn họ thông qua sát hạch tư cách, không có những này yêu thú đầu lâu bọn họ nhất định thất bại, đối với bọn họ tới nói, tiến vào Huyền Nguyệt Tông quá trọng yếu, Tiểu Điệp cũng là không cam lòng, nàng không muốn rời đi cái này sinh hoạt hơn 10 năm địa phương, cũng không muốn Long Phi bị trục xuất khỏi đi, nói, "Không giao." Long Phi âm thanh chìm xuống nói, "Ngày đều giao cho bọn họ, nghe lời của ta." "Giao." Long Phi tần tần quát lên, to con không cam lòng, còn là nghe theo, từ không gian một bài trung tướng yêu lang đầu lâu lấy ra, thiếu niên cười đắc ý lên, nhìn Long Phi nói, "Ngày tiểu tử, vẫn là ngươi trên nói, không sai có tiền đồ, ha ha ha." Long Phi trong lòng rất rõ ràng, nếu như Tiểu Điệp bọn họ lại không giao ra yêu thú đầu lâu, thiếu niên sẽ giết người, hắn đã động sát tâm, bọn họ bên trong một cái có thể sẽ chết đi. Hắn không thể để cho Tiểu Điệp mạo hiểm như vậy. Không bao lâu, hơn 20 cái yêu thú đầu lâu toàn bộ lấy ra, Long Phi khẽ nói, "Yêu thú đầu lâu đều giao ra đây, hiện tại các ngươi có thể thả chúng ta ra chứ?" Thiếu niên khẽ nói, "Để thu hồi đến." Vài tên thiếu niên nhanh chóng tới, đem hơn 20 cái yêu thú đầu lâu thu vào không gian một bài bên trong. Lúc này, một tên thiếu niên nói, "Kỳ ca, cái này nữ không sai." Thiếu niên nhìn Tiểu Điệp, người kia lại nói, "Ngược lại bọn họ nhất định sẽ bị đào thải, không lật nổi phóng túng, không bằng chúng ta." Khà khà, thiếu niên khóe miệng lộ ra một vệt cười khẩy, không ít người cũng đều lộ ra cười khẩy. Lúc này, Long Phi hai mắt chìm xuống, lạnh như băng nói, hễ nếu như ta là ngươi, ta sẽ cầm những này yêu thú đầu lâu lập tức rời đi. Ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra hàn ý, thiếu niên nhìn về phía Long Phi, xem thường cười lạnh nói, hễ đáng tiếc ngươi không phải ta, hơn nữa ngươi vĩnh viễn cũng trở thành không được ta, hiểu chưa? Rác rưởi. Tiếng nói vừa dứt, thiếu niên hướng đi Tiểu Điệp, cười dâm đãng lên, nói, ê mỹ nữ, để ca sảng khoái một thoáng, nói không chắc ca một cao hứng ngày mai mà ngươi đồng thời tiến vào Huyền Nguyệt Tông. Ngay trong nháy mắt này, Long Phi bóng người hơi động, ê bạch. Đột nhiên di động, gác ở trên cổ hắn kiếm ở trên cổ của hắn vẽ ra một cái nhợt nhạt vết máu, hắn không để ý chút nào, đại ca, cẩn thận. Thiếu niên đột nhiên quay đầu lại, lúc này Long Phi đã vọt tới trước mặt hắn, thiếu niên hai mắt một nanh, một chưởng vỗ hướng về Long Phi trán, hét ra một tiếng, ê muốn chết. Nhưng mà, không chờ bàn tay của hắn hạ xuống, Long Phi trong tay thương khung kiếm hơi động, ê xoạt. Đâm thủng trái tim, một đòn mất mạng, scan. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Ngô Tam thu được kinh nghiệm 300 điểm, chân khí trị 50 điểm, cuồng thần trị 1 điểm. Phốc phốc rồi trong miệng tiên huyết cuồng trào ra, Ngô Tam hai mắt trừng mắt Long Phi, thân thể chậm rãi ngã xuống, luyện thể ngũ phẩm, một chiêu kiếm thúng sát hơn nữa, vừa nãy một chiêu kiếm cực kỳ sắc bén. Mau kinh người, căn bản không cho Ngô Tam bất kỳ thời gian phản ứng, mọi người sững sờ, ai cũng không nghĩ tới Long Phi lại đột nhiên ra tay, hơn nữa là hạ sát thủ, lúc giết người liền con mắt đều không nháy mắt một cái, âm lãnh, giải quyết. Hoàn toàn không phù hợp tuổi của hắn linh lần trước. Giết Chu Thiên thời điểm Long Phi cũng không có phản ứng chút nào, giết người thật giống như chuyện rất bình thường như thế, nơi này không phải trò chơi, chết đi người không thể ở nước suối bên trong sống lại, nhưng là hắn nhưng không có nửa điểm phản ứng. Thật giống như quen thuộc như thế, Long Phi trong lòng mình cũng cảm thấy kỳ quái, hắn cảm giác mình còn có ký ức không có thức tỉnh, bọn họ không có mấy cái gặp giết người tình cảnh, nhìn dòng máu một chỗ Ngô Tam tất cả đều rung lẩy bẩy lên, Long. Phi nặng nề hét ra một câu, y cút. Những người kia dường như đại xá, cấp tốc liên tục lăn lộn chạy ra ngoài.